Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, ngắm hoa hội lý sóng gió nhiều. Hắc Ảnh không có đại khai sát giới, là không phải hắn tâm từ thủ nhuyễn, mà là những người này với hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi một loại tồn tại, không đáng giá một sát. Hắn đòi hỏi rất lớn, suốt ẩn nhẫn 100 năm. Bây giờ, đã đến mùa thu hoạch. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bước nhanh. Trước ở buổi trưa canh ba trở lại cái kia tiểu mai vườn. Nơi đó còn có một cái mới tân thu quân cờ đang chờ hắn. Lại nói tu dưỡng một buổi tối sau. Trên người Tiễn Dịch Vĩ thương đã khá hơn một chút. Hắn suy tư rất lâu. Vùng vẫy rất lâu. Cuối cùng vẫn là đúng kỳ hạn tới. Lại chạy trở về rồi tiểu mai vườn. Giống vậy tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang dội nhà gỗ nhỏ. Chấn động tới một thụ nha thước. Rơi mất đầy đất lông chim. Phá vỡ này tịch mâu thời gian. Tăng thêm mấy phần kinh khủng. Mà vào lúc này tây nam ngoại ô. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nở rộ hoa mai. Nhánh hoa bên trên nặng trịch tiết động che lấp. Vừa vặn rủ xuống ở Mỹ trước mắt mọi người. Giơ tay lên cũng làm chơi đùa. Bên trong môn phái các nữ đệ tử so với năm rồi còn phải náo nhiệt. Người người tranh kỳ đấu diễm. Cởi xuống nặng nề đông y. Cũng không sợ đông gặp. Mặc các loại khinh bạc áo quần liền vì hiện ra đẹp nhất chính mình. Phen này thành tựu. Thay đổi từ trước môn phái đơn độc khó coi quần áo đệ tử đồ trang sức. Cho tiêu sắt mùa đông. Dĩ nhiên mang đến mấy phần mùa xuân khí tức. Hấp dẫn rất nhiều nam đệ tử nghỉ chân vây xem. Chỉ bất quá, vòng ngoài còn có một bầy nương tử quân môn canh giữ đến. Nhưng là chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Những thứ này nương tử quân môn ở bên trong môn phái đê vị không cao. Chỉ là đệ tử tạp dịch, bị nội môn đệ tử thu hẹp chung một chỗ. Càng muốn là tư nhân gia nô nhất dạng tồn tại. Lúc này, chủ tử ở bên trong đạp tiết tầm mai tầm hoan tác nhạc. Các nàng cũng chỉ có thể khổ ha ha đợi ở vòng ngoài. Chặn lại không liên hệ nhau nhân. Để ngừa bị quấy rầy. Cầm đầu nương tử quân. Chính là cái kia nắm thiết bổng trùy cao tráng nữ tử. Nàng hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng khiêng vũ khí mình. Hướng về phía đám này chảy chảy nước miếng nam đệ tử chính là một hồi oanh. Đi đi đi. Các cô nương ở chỗ này du ngoạn. Đại lão gia môn nhi xin tránh. Các nam đệ tử tất nhiên không thuận theo. Đùn đẩy chớ tự dây dưa. Cao tỷ tỷ, liền liếc mắt nhìn cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Người liền xin thương xót đi. Chúng ta bảo đảm an an yên lặng. Tuyệt không quấy rầy. Các tỷ tỷ hiếm thấy xuyên xinh đẹp như vậy. Không người thưởng thức rất đáng tiếc a. Chúng ta chính là đi ngang qua. Chỉ nhìn hoa không nhìn nhân. Tiểu tỷ tỷ môn sợ hãi cái gì. Ngoặc kép. Mọi người méo mó dây dưa. Thế nào cũng đuổi đi không đi. Cao tráng nữ tử dẫn một phiếu nương tử quân lại hung hãn. Cũng chỉ có thể ngăn lại một lớp nhân. Không ngăn được một đám người. Bị các nam đệ tử kề bên chen chúc. Không những không phòng thủ. Ngược lại còn bị chiếm không ít tiện nghi. Chính xảo xảo nháo nháo. Làm hỏa khí hơi lớn lúc. Lại nghe một cái có chút thanh lãng giọng nam. Ở phía sau mọi người vang lên. Hải hải hải, tốt, gì đó không cản đường. Vội vàng tránh ra. Lời nói này rất không khách khí. Thậm chí mang theo điểm ác ý khiêu khích. Các nam đệ tử đánh lâu không xong. Chính tâm phiền khí táo. Lại không tốt đối với nữ nhân dùng sức mạnh. Vừa vặn đem mũi dùi nhắm ngay này người đàn ông xa lạ. Uy, người tính toán thơm bơ vậy sao? Nơi này không ngươi nói chuyện chỗ ngồi. Ma lưu cho ra cút ngay điểm. Mất hứng. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại. Thanh âm trầm xuống. Ngươi tại tìm chết sao? Hắn tự hồ chính là một kiên nhẫn không tốt nhân. Đối mặt khiêu khích. Không nói hai câu trực tiếp tiến lên. Nhấc chân liền đem ngăn ở trước mắt hắn nam đệ tử đá bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi không phí nhiều sức. Lại mang theo điểm vương giả phong độ. Đem cạnh các nam đệ tử chấn nhiếp đến. Người đệ tử kia vũ kỹ. Ở trong mọi người đều là thuộc về hàng đầu tồn tại. Lại không địch lại hắn nhẹ phiêu phiêu một chân. Người này nhiều lắm châu bò a. À. Mọi người kiêng kỵ nam nhân, rối rít cách xa một chút khoảng cách, trong nháy mắt trở nên an tĩnh biết điều. Một bên nương tử quân môn áp lực suy giảm, nam nhân nhàn nhã, đàn đàn chính mình vạt áo bên trên không tồn tại cho bụi. Nhấc chân liền muốn hướng mỹ nhân căn cứ phương đi tới. Phía sau hắn, mấy cái nam đệ tử nháy mắt, ánh mắt giao hội lúc này, tựa hồ đạt thành cái gì nhận thức chung. Mấy người đồng thời xuất thủ đánh lén nam tử xa lạ. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Quỷ dị xảy ra chuyện rồi. Người này rõ ràng đang ở trước mắt. Bọn họ bàn chân lớn còn kém một tí tẹo như thế là có thể đá vào người này sau lưng. Tuyệt đối có thể để cho hắn phun máu 3 lần. Bị chết thảm thiết. Kết quả chính là, bọn họ cũng nhào không? Tức cười một chữ mã hình dáng. Kèm theo thử rồi, một tiếng. Nhưng là quần cũng bị xé rách. Mấy người thống khổ được ôm chân mãnh trả sát. Nhe răng trợn mắt kêu thảm. Một bên nương tử quân môn rất không có phúc hậu suy bật cười. Cát, nam nhân xa lạ khóe miệng cười khẩy. Nghênh ngang đi nha. Nương tử quân môn cũng không có ngăn trở. Các nàng sớm đã biết đạo chủ tử áo gai y sở cầu. Chính là trước mắt quý công tử. Nào dám lạnh nhạt. Còn lại nam đệ tử cho dù thấy thèm. Không phục, cũng chỉ có thể ở trong bụng sinh khó chịu. Dù sao bị thực lực đối phương chấn nhiếp. Mai trong vườn, cái gọi là mỹ nữ như mây ngắm hoa đại hội. Sớm biến thành gà trọi cuộc so tài. Một mảnh đất trống nhỏ bên trên. Hai cái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đầu hói kê. Đang bị bọn họ mỗi người chủ tử ấn trên đất. Trong đó một cái đầu hói kê không ngừng vỗ cánh. Nhìn tính cách tương đối liệt. Tùy thời muốn ra chiến trường một quyết thư hùng. Đè nó là một người mặc một bộ màu hồng quần dài thiếu nữ. Cổ một vòng bạch hồ cọng lông. Nổi bật lên nàng mặt mày như tranh vẽ. Tươi đẹp động lòng người. Nàng không là người khác. Chính là thái nhất tông đệ nhất mỹ nhân áo gai y. Bị người xưng là ma tiên tử nàng. Tất nhiên mỹ lệ không thể tà. Mới vừa ra sân liền chấn nhiếp toàn trường. Trở thành vạn người nhìn chăm chú tiêu điểm. Một đám nương tử quân môn ồn ào vây quanh nàng đã chuyển. Đủ loại lời nịnh nọt không cần tiền như thế oanh tạc nàng. Cũng may nàng sớm đã thành thói quen như vậy tâng bốc tình cảnh. Còn không có bị mọi người lời ngon tiếng ngọt rót hôn mê. Đáng tiếc, nàng hưởng thụ ở sau đó lại tới một cái mỹ nhân sau. Liền bị đánh gãy, người vừa tới chính là đại trưởng lão tôn nữ Tịch Mặc. Nàng hôm nay cùng trong ngày thường tư thế hiên ngang ăn mặc nhưng là không giống nhau. Mặt mày anh khí, bị son phấn tức cho che giấu. Nhưng là nhu mỹ không ít, nhưng cũng có chút mất bản sắc mùi vị. Xuyên nhất tập xanh nhạt sắc váy xòe. Nổi bật lên nàng nguyên bản là có chút cao ngất dáng người. Càng yêu kiều động lòng người. Ở nơi này đầy sân hồng mai lý. Đột nhiên tới như vậy một vệt thanh tân thoát tục lục. Nhưng là nghi không ít người. Mọi người nhãn quang tự nhiên làm theo liền bị hấp dẫn. Áo gai y nhẹ cắn môi. Khi nhìn đến phía sau mọi người thản nhiên đi tới nam tử lúc. Nhưng là không thể không ẩn nhịn xuống. Nam nhân nhãn quang chỉ là ở trên người nàng dừng lại một hơi thở. Liền rất tự nhiên bị Tịch Mặc cho hấp dẫn. Đại ngộ như vậy để cho áo gai y không chịu nổi cả người run lẩy bẩy. Nàng không nhịn được đối sau lưng một cái nương tử quân tuần hỏi, họ Tịch. Là ai thông báo nàng tới? Chủ tử, này có thể không liên quan đến chúng ta chuyện. Chúng ta cũng không biết nàng từ chỗ nào nghe được. Nương tử quân có chút thấp thỏm bất an đáp trả. Nàng cảm giác mình muốn hỏng việc. Đúng như dự đoán, tiếng nói vừa dứt, gương mặt liền, ba, một chút. Bị một cái tát, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.